công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1072, góc truyện audio.com, nhìn Cầm Lưỡng Lự, Vô Diện mỉm cười đưa lá thư cho anh và nói. Người không cần trả lời ngay, ta biết chỉ với một câu chuyện mà khiến một người như ngươi tâm động thì là chuyện cười. Mà nếu như ngươi có thể dễ dàng bị dao động như vậy có lẽ ta cũng không dám nhờ ngươi. Thư ở đây ngươi cứ giữ, còn sau này có giúp ta hay không là do ngươi tự quyết định. Bây giờ bàn chuyện chính, với việc ta giúp ngươi thì có thể nói ta cùng hai người ngươi đã cùng thuyền. Phân ra sẽ khiến mọi việc trở nên rắc rối, không chỉ rắc rối với ta mà còn rắc rối với cả ngươi nữa. Nếu như trước đây ngươi có thể an ổn phát dục vượt qua tất cả thì bây giờ khó làm thế được. Có thể leo lên địa vị này thì ta cũng đắc tội không ít người. Dù cho sống điệu thấp nhưng mà cũng có rất nhiều kẻ vẫn âm thầm hận ta, muốn tìm cơ hội để ám hại ta. Ta công nhiên cứu ngươi chẳng khác nào công nhận ngươi là người của ta. Nhiều kẻ dị tâm sẽ có những suy nghĩ tiêu cực, chắc chắn bọn họ sẽ không nhịn được mà ra tay với ngươi. Ở đây là ma giới, trên võ đài giết người là bình thường. Ý vị trong này có lẽ ngươi hiểu, bọn họ sẽ dùng các loại thủ đoạn để có thể giết chết ngươi. Do đó cuộc chiến này của ngươi sẽ vô cùng khó khăn. Ta phải công nhận thân thể của ngươi rất biến thái mới có thể kiên trì dưới tay một chân ma như vậy nhưng kiến nhiều cắn chết voi. Mà đây đều là những con kiến lửa rất độc, cuộc thi này không có ma nhưng cũng không thiếu những kẻ có lá bài tẩy sánh ngang với một đòn toàn lực của chân ma. Với tình trạng của ngươi như thế này thì đi vào đó chỉ chịu chết mà thôi. Chính vì thế trong khoảng thời gian này ta muốn đặc huấn ngươi. Chỉ ít khiến ngươi có thể an toàn qua vòng loại. Còn sau đó đi đến đâu là do ngươi, đặc huấn, không sai, thân thể ngươi biến thái nhưng vô luận là sức tấn công hay là thân pháp đều yếu phát nổ. Ta muốn truyền thụ ngươi một số kỹ năng giúp ngươi có thể sống sót được. Nhưng mà thời gian chỉ còn lại có khoảng nửa tháng, không là chưa đến nửa tháng. Liệu chúng ta có kịp làm điều này không? Ha ha ha ha, điều này thì ngươi không phải lo, ngươi sẽ có đủ thời gian để mà khôi phục lẫn mạnh lên. Việc Vô Diện cứu giúp một thiên kiêu cũng nhấc lên một hồi phong bạo không nhỏ nhưng cũng rất nhanh chìm xuống. Tuy nhiên, không có thông tin ngoài lề những trong bóng tối vẫn có không ít sóng ngầm cuồn cuộn. Hiển nhiên Vô Diện cũng không phải chỉ có vài kẻ thù đơn giản như vậy. Nhưng những điều này Cầm hoàn toàn không biết đến, lúc này anh đang ở trong một không gian kỳ dị, đối mặt với anh là Vô Diện. Vô Diện nói, ở nơi này thời gian trôi qua rất chậm, một ngày tương đương với nửa năm. Với tài lực và địa vị của ta chỉ có thể để ngươi ở đây hai ngày cũng chính là một năm trong này. Trong một năm ta sẽ hết sức dạy dỗ ngươi, còn ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu xem bản lĩnh của ngươi rồi. Cầm nhìn Vô Diện mà lòng âm thầm bội phục, dù không rõ hắn làm vậy với mục đích gì, là lừa anh hay là thật muốn anh bảo đảm vợ lão nhưng hắn quả thật bỏ ra vốn gốc. Chỉ sợ để có được hai ngày này thì hắn bỏ ra rất nhiều a. Cầm cũng không phải là người vô ơn. Nếu quả thật anh có thể thuận lợi vượt qua thử thách này thì anh cũng không nhại giúp hắn một phen. Còn giờ đây, Cầm nghiêm túc tập huấn, một năm có thể thay đổi rất nhiều. Càng gần ma kiêu chi chiến thì ma đô càng nhộn nhịp kèm theo đó những hoạt động bên lề cuộc chiến cũng diễn ra. Góc truyện audio.com, một cách sôi động, vô luận là đặt cược bán phiếu hay là săn tìm lệnh bài tham gia đều đẩy lên cao trào. Tất cả vì cuộc chiến trăm năm mới có một lần. Ma kiêu chi chiến, trong sự mong chờ của mọi người, ngày đó cũng đến. 1000 danh thiên kiêu tụ tập tại quảng trường, khí thế bừng bừng, ánh mắt tất cả đều hiện lên vẻ khát máu, hiện lên khát vọng chiến thắng. Giữa không khí sôi động đó, một trung niên nhân đi lên, nhẹ giọng nói. Yên lặng, một từ như sét đánh vào lòng tất cả những người ở đây. Không khí sao động lặng đi mấy phần, trung niên nhân nhìn vậy khẽ gật đầu nói. Tự giới thiệu một chút ta là Vương Tào. Là quan chủ khảo của cuộc thi lần này. Lần này có tổng cộng 956 người tham gia. Không ít, hy vọng các ngươi có thể thành công vượt qua vòng bảng. Luật lệ thi vẫn như cũ, các ngươi nhất định phải xông qua ma hải, đi đến cốt đảo và mang cốt quả trở về. Người nào thành công mang cốt quả trở về sẽ có tư cách tham gia vòng chung kết. Trở thành một ma kiêu chân chính, các ngươi sẽ có thêm 3 ngày để chuẩn bị. Hy vọng các ngươi có sự chuẩn bị tốt nhất để đối mặt với cuộc khiên chiến này. Bây giờ, giải tán, tất cả mọi người dường như đều quen thuộc với điều này. Hay nói chính xác ra là năm nào cũng như vậy, cốt đảo là một hòn đảo kỳ dị nằm trơ trọi giữa biển. Diện tích rất nhỏ, trên đó chỉ có độc nhất một cái cây như một bộ xương khẳng khiu được gọi là cốt thụ. Cứ trăm năm một lần nó lại ra hoa kết trái một lần. Nhưng số lượng cũng như chất lượng trái cây đều dựa vào phân bón. Mà phân bón là gì? Tất nhiên là xương cốt, là máu thịt. Càng nhiều kết càng nhiều quả, chất lượng càng cao thì quả tạo ra càng tốt. Đây cũng chính là lý do vì sao cứ 100 năm thì Ma Kiêu Chi Chiến lại tổ chức một lần. Không chỉ là vì tuyển chọn Ma Kiêu mà còn vì loại trái cây này. Hơn nữa, không chỉ có MA tộc tham gia mà các loài ma thú cũng ồ ạt kéo đến chiến đấu vì cốt quả. Đây có thể nói là một trận thịnh hội của máu và thịt khiến tất cả mọi người mong chờ. 3 ngày, chỉ 3 ngày nữa thôi. Trong đám người, một thân ảnh không có gì nổi bật lặng lẽ nghe hết phổ biến rồi lặng lẽ ra đi. Nhưng chưa đi được bao lâu thì một đám người chặn được anh. Đứng đầu là một ma tộc to con, hắn hất hàm vênh váo nói. Người chính là đệ tử của Vô Diện Đại Nhân sao? Kẻ này không nói mà lặng lẽ tránh ra định tìm đường khác. Nhưng những kẻ này sao có thể để hắn qua dễ dàng như vậy? Tên to con vẫn hất hàm nói. Thật không biết một anh hùng của ma tộc như Vô Diện Đại Nhân tại sao lại đi bảo vệ ra mặt cho một tiểu tử không danh không thế như ngươi. Ngươi có biết ngươi khiến chúng ta rất khó chịu không? Ta ngụy phục không phục, ta muốn thách đấu với ngươi. Sinh tử chiến, tiếng ồ vang lên không dứt, ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về phía bên này, tất cả không ai bảo ai đều tách ra tạo thành một vòng bao vây hai người. Sinh tử chiến, sinh tử chiến, sinh tử chiến, gạch nối, những tiếng la sinh tử chiến vang lên không dứt sôi động cả đấu trường. Tình hình càng lúc càng leo thang, cách chương.